Chúc mừng bạn đã được mời tham gia vào giáo hội Ba Sa. Đây là nơi sẽ giúp các bạn tỉnh thức. Và quan trọng nhất là giáo hội sẽ hướng dẫn bạn cách để có một kiếp sau an nhàn hạnh phúc. Giáo hội Ba Sa có bộ giáo lý tổng hợp những điều tốt đẹp từ Kinh Thánh và Kinh Phật, đúc kết lại tạo ra những triết lý hoàn thiện nhất về cuộc sống và luân hồi. Bạn đừng lo, chúng tôi không phải tà giáo vì không hề vi phạm pháp luật. Chúng tôi chỉ rao giảng những điều thiện lành, giúp nhiều người được hạnh phúc hơn. Chúng tôi đang trong quá trình đăng ký hợp pháp tại các cơ quan. Một số giá trị mà giáo hội Ba Sa mang lại cho các tín đồ. Thứ nhất, các tín đồ sẽ được thức tỉnh để thoát khỏi xã hội trần tục. Khi sinh hoạt trong giáo hội, mỗi người sẽ được tự do với bản năng của mình, tìm được hạnh phúc thông qua những hành động duy trì nòi giống, được sử dụng những tinh chất thư giãn đầu óc, được phục vụ lẫn nhau những nhu cầu, ham muốn, thiết thực. Tất nhiên mọi thứ hoàn toàn tuân thủ pháp luật. Thứ hai, không những tìm được hạnh phúc ở đời này, mà giáo hội còn mở cánh cửa hạnh phúc ở kiếp sau cho bạn thông qua việc cúng dường và rao giảng. Mọi tài sản bạn đóng góp cho giáo hội sẽ được trao trả lại cả vốn và lời cho bạn ở kiếp sau. Giáo hội như một ngân hàng công đức để bạn gửi sinh lời. Việc rao giảng cũng rất quan trọng. Khi bạn mới được một người tham gia giáo hội sẽ giúp tích đức cho bạn rất lớn và nó sẽ nhân nhiều lần số tài sản của bạn ở kiếp sau. Thứ ba, các tín đồ hoàn toàn tự do không bị bắt ép làm điều gì và hoàn toàn có thể rời đi. Tuy nhiên, việc đã tiếp xúc với thánh kinh của giáo hội mà vẫn chọn rời đi sẽ khiến linh hồn bạn bị vấy bẩn nghiêm trọng. Khi đã được giáo hội khai sáng nhưng lại phản bội giáo hội sẽ để lại những hậu quả nặng nề như tai nạn, xui xẻo, thậm chí là mất, không được siêu thoát, bị người đời cười chê. Giáo hội Ba Sa là sự tiên tiến, sự tự do và hạnh phúc cho con người. Tự do đời này, hạnh phúc đời sau đều có thể đạt được cùng nhau. Hỏi các tín đồ thân mến, hãy khôn ngoan chấp nhận lời mời tham gia giáo hội Ba Sa. Nếu bạn còn hoài nghi, có thể liên hệ ngay để tham gia trải nghiệm những buổi sinh hoạt đầy hạnh phúc. Wow, bạn nhận được thư mời của giáo hội Ba Sa kìa. Còn chờ gì nữa, kích vào trang web của họ để tham gia trải nghiệm thử đi. Cũng không mất gì mà. À mà thôi, mọi người không cần thử đâu, có muốn đăng ký cũng không được đâu. Vì thư mời mà mọi người vừa nhận được hoàn toàn là hư cấu do mình viết ra mà thôi. Không hề có một giáo hội Ba Sa nào cả đâu. Mình đã dựa vào một số đặc điểm của các tà giáo trên thế giới để thử làm một bức thư lôi kéo, có logic, có tâm lý, nhưng cũng có phần cợt nhã như trên. Nếu mình thực sự nghiêm túc muốn lôi kéo nhiều người để lập một giáo phái, mình hoàn toàn có thể bỏ đi những chi tiết cợt nhã, tự biên soạn một bộ giáo lý méo mó dựa trên những đạo giáo chính thống. Và có lẽ sẽ có khá nhiều người nhận thức kém hoặc là những người tham lam sẽ bị mình dụ dỗ tham gia vào giáo phái của mình đó. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề rất đen tối của xã hội. Tà giáo. Hãy chuẩn bị một chỗ ngồi thoải mái vì video này sẽ dài và có nhiều thông tin. Đây cũng là một chủ đề rất nguy hiểm khi tìm hiểu. Vì vậy, hãy để mình tìm hiểu giúp bạn. Bạn chỉ việc xem tiếp thôi. Xin chào, mình là Bad Saber. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls and the major lifts, the baffled king composing hallelujah. Tôn giáo, chắc không cần phải định nghĩa về khái niệm này, vì có lẽ ai cũng biết tôn giáo chính thống là gì. Ở Việt Nam, phổ biến nhất là hai tôn giáo, Kitô giáo và Phật giáo. Dị giáo. Đặc điểm lớn nhất của dị giáo đó là chúng hình thành dựa trên những tôn giáo chính thống, vì có khác quan điểm ở một số chỗ nên đã tách ra khỏi những tôn giáo chính thống. Ví dụ điển hình có thể thấy đó là đạo Tin Lành, ban đầu đã bị Kitô giáo xem là một dị giáo, tuy nhiên sau này đã được công nhận là một phần của Kitô giáo. Vậy, dị giáo chưa hẳn là xấu, nó có xung đột với đạo giáo chính thống, nhưng phần nhiều thì vẫn rất là giống. Và những dị giáo có cơ hội được công nhận trong tương lai nếu như phát triển một cách tốt cho xã hội. Còn về tà giáo là thứ mang nghĩa hoàn toàn tiêu cực. Nhìn bề ngoài nó giống như một tôn giáo lạ hoặc giống như một dị giáo lạ. Nhưng nhóm người này gây hại cho xã hội rất nhiều. Và đây chính là thứ mà chúng ta sẽ đào sâu ngày hôm nay. Bạn có bao giờ thắc mắc tà giáo có thể gây hại tới mức độ nào? Nói về mức độ, có một trường hợp từng xảy ra ở nước Mỹ. Một mức độ thiệt hại gần như là phi thực tế. Một con số rất khó tin. Chỉ là một tà giáo thôi, nhưng đã cướp đi số lượng mạng người ngang với các cuộc thảm sát của chính quyền. Con số là hơn 90. Không phải đâu mọi người, là hơn 900 người. Cùng mình đến với câu chuyện tàn bạo tới khó tin của tà giáo Ngôi Đền Nhân Dân của giáo chủ Jim Jones cầm đầu. Theo các nguồn tin, Jim Jones lúc nhỏ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ bố mẹ. Bố là một thương binh rất nặng sau Thế chiến thứ nhất, còn mẹ hắn thì được miêu tả là một bà mẹ bỏ bê con cái. Bỏ bê đến nỗi các gia đình trong khu phố ấy đã thay nhau chăm sóc đứa nhỏ này. Trong số những người thường chăm sóc cho hắn có vợ của vị mục sư trong khu vực, và bà này đã ảnh hưởng tới hắn rất nhiều. Bà chính là người đầu tiên khơi dậy sự quan tâm tới tôn giáo trong đầu của Jim Jones. Bà đã tặng hắn một cuốn kinh thánh và khuyến khích hắn nghiên cứu nó. Jim Jones đã thật sự bị cuốn vào lĩnh vực này từ khi còn khá là nhỏ. Hắn bắt đầu đi nhà thờ và đi rất nhiều, rồi xa hơn như vậy nữa. Jim Jones bắt đầu đóng giả mục sư, tự tổ chức các buổi rao giảng riêng cho những đứa trẻ trong xóm. Tôn giáo bắt đầu trở thành một kiểu ám ảnh đối với Jim Jones. Hắn bắt đầu làm những việc khá là kỳ dị, như rằng hắn đã lượm xác những con thú bị chết ở xung quanh khu vực, rồi tổ chức lễ tang cho chúng. Rồi một hôm, có người báo cáo rằng đã nhìn thấy Jim Jones giết một con mèo, sau đó tổ chức lễ tang cho con mèo ấy. Tới đây bắt đầu có dấu hiệu của sự méo mó rồi nè mọi người. Tiếp tục leo thang những sự méo mó đó, khi Jim tuyên bố mình có những siêu năng lực. Có lần hắn lên nóc nhà và nhảy xuống để chứng tỏ năng lực của mình. Dù bị gãy tay, nhưng hắn vẫn khẳng định rằng mình có thể bay, chỉ là lần đó bị thiếu tập trung mà thôi. Rồi đứa trẻ này bắt đầu quậy phá nhiều hơn, bắt đầu có những dấu hiệu không tôn trọng đạo Thiên Chúa, như việc nó đã tráo đổi nước thánh của nhà thờ bằng nước tiểu của mình, nhét phân bò vào kinh thánh của nhà thờ, tổ chức các buổi rao giảng và nói về tình các chi tiết của việc quan hệ tình. Và đó là những dấu hiệu lệch lạc của Jim Jones từ lúc nhỏ. Đến trung học, một điều đáng lo thật sự đã xảy ra. Hắn đã được tiếp xúc với các thông tin trên thế giới và nhanh chóng trở nên thần tượng Hitler. Hắn rất thần tượng Hitler và phát xít. Jim Jones thời trung học có bề ngoài như một thanh niên lập dị, thường xuyên ôm một quyển kinh thánh, rủ rê bạn bè đi đọc kinh thánh cùng với mình. Rồi lên cấp 3, có một sự kiện đáng chú ý. Lần đó Jim có đi làm thêm, hắn làm phụ tá cho các huấn luyện viên của các đội thể thao trẻ em. Và một ngày kia, hắn tập hợp bọn trẻ lại và cho chúng chứng kiến cái cảnh hắn thả một con chó từ cửa sổ xuống và giết chết con chó đó. Không ai biết hắn làm như vậy vì lý do gì, nhưng các thông tin ghi lại là hắn đã bị đuổi việc ngay sau đó. Tiếp theo, Jim Jones lên học đại học. Điều khác biệt giữa Jim Jones với những tên giáo chủ khác đó là hắn học hành rất đàng hoàng. Mặc cho những hành vi kỳ lạ liên quan tới chủ đề tôn giáo thì con đường học vấn của hắn vẫn rất khá. Và dựa vào đó, tên này thăng tiến rất nhanh trong xã hội. Chi tiết quan trọng nhất đây mọi người, Jim Jones đã tập trung mạnh mẽ vào việc bài trừ phân biệt chủng tộc. Thậm chí hắn còn cắt đứt liên lạc với bố của mình vì ông này kỳ thị người da đen. Jim Jones đã nhanh chóng trở thành thần tượng của nhiều người da đen vào lúc bấy giờ. Năm 1953, có một lần Jim Jones đến thăm một nhà thờ. Có một người phụ nữ gặp hắn và nói rằng hắn là một nhà tiên tri vĩ đại. Điều này đã tác động mạnh đến Jim Jones bởi hắn là một kẻ ái kỷ rất nặng. Từ lúc đó, hắn trở nên nghiêm túc trên hành trình trở thành một giáo chủ. Hắn liên tục dùng các kiến thức của mình để xây dựng một giáo phái cho riêng bản thân hắn. Và hắn đã đi rất đúng hướng. Hắn nhắm thẳng vào cộng đồng người da đen rất đông đang chịu quá nhiều bất công ở Mỹ. Hắn lên tiếng cho họ, đấu tranh cho họ, giúp đỡ nhiều thứ, giúp cho người da đen hòa nhập với người da trắng, giúp cho người da đen hòa nhập với cả xã hội. Now will each of you give a very fond embrace to your neighbor. Rất nhanh sau đó, Jim Jones thành lập giáo phái có tên Ngôi Đền Nhân Dân và trở thành giáo chủ ở nơi đây. Số lượng tín đồ tăng rất nhanh và tất nhiên chủ yếu là người da đen. Các tín đồ cứ kéo đến, tăng dần lên cả 100 người và lên đến cả 1000 người. Bước chuyển mình tiếp theo. Sau khi đã có cả 1000 tín đồ, Jim Jones bắt đầu trở mặt và bài trừ kinh thánh. Hắn bắt đầu chế giễu Thiên Chúa trong những bài giảng của mình. Hắn xuyên tạc hình ảnh Thiên Chúa, thậm chí còn nói rằng Thiên Chúa là một kẻ phân biệt chủng tộc. Vậy mục đích sau những hành động đó là gì? Cũng dễ đoán mà phải không mọi người? Mục đích là để hắn đổi chỗ cho Thiên Chúa, hắn phải trở thành đấng tối cao. Hắn tự xưng mình là Chúa duy nhất, hắn phải là đối tượng để được tôn thờ, là nhà tiên tri, là đấng trên hết. Nói chung, hắn phải là thứ gì đó có quyền lực tối thượng ở đây. Và rồi hắn thành công. Thật sự đó mọi người, khá kỳ lạ phải không? Tại sao những người da đen ấy lại dễ dàng tin điều lố bịch như vậy? Vì sao họ lại chấp nhận hắn hơn cả Thiên Chúa mà họ đang tôn thờ bấy lâu nay? Mọi thứ nó có nguyên nhân cả đấy. Tên này hắn không nói suông đâu. Hắn vừa tuyên xưng mình là Chúa, vừa làm những phương pháp rất bài bản. Câu chuyện bắt đầu trở nên điên rồ đây. Sự tà giáo nằm ở những phương pháp này nè mọi người. Jim Jones bắt đầu tăng sự kiểm soát lên cao nhất có thể. Các thành viên bắt đầu phải giao nộp mọi tài sản của họ làm tài sản chung của giáo phái. Giáo phái sẽ cho họ mái ấm, thức ăn và sự bảo vệ. Họ không cần phải giữ tiền để làm gì cả. Giờ đây các thành viên không còn tài sản. Họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào giáo phái, phụ thuộc vào giáo chủ. Không những vậy, hắn còn kiểm soát cả đời sống tình của các thành viên, như là điều khiển việc ai có quan hệ với ai, ai không được liên quan tới ai. Hắn quyết định cả việc ai sẽ sinh con, ai sẽ phải phá thai. Còn đối với những người không vừa lòng, nói xấu hay cố ý chống lại hắn, hắn sẽ trừng phạt họ bằng nhiều cách, như bỏ đói, cách ly, nhục mạ họ trước nhiều người. Rất nhiều cách trừng phạt tinh thần cũng như thể xác đã được áp dụng. Song song với sự kiểm soát đó, hắn cũng làm điều mà không thể thiếu được trong những tà giáo, đó là làm những buổi lễ biểu diễn theo hơi hướng có phép lạ tâm linh. Jim Jones thường xuyên thể hiện siêu năng lực chữa lành của mình trước mặt của nhiều người. Có lần thì hắn chữa lành cánh tay bị gãy xương đang bó bột của một cô gái trước mặt rất nhiều người. Cũng có lần hắn chữa cho một anh chàng được cho là bị ung thư. Trong buổi trình diễn ấy, anh chàng đã ói ra một cục nhầy nhụa màu xám và được cho rằng đó là khối u. Cả giáo hội hò reo ăn mừng khi thấy cảnh ấy. Nhưng sau này, theo các nguồn tin, cái cục nhầy nhụa đó là một miếng mề gà được ngậm vào miệng từ trước. Ngoài những buổi chữa lành đó ra, còn vô vàn những kiểu chữa bệnh đầy hư cấu khác. Những hành vi đi quá giới hạn cứ tiếp tục được nâng cấp nhằm giữ chân những tín đồ cũ và kết nạp thêm tín đồ mới. Và rồi, sự điên rồ đó đương nhiên là kéo theo nhiều sự chú ý từ chính phủ và những người tỉnh táo ở bên ngoài. Giáo phái Ngôi Đền Nhân Dân của giáo chủ Jim Jones bắt đầu đối mặt với nhiều lời tố cáo nặng nề như cưỡng hiếp, bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần, chiếm đoạt tài sản. Dù gì hắn cũng đang hoạt động ở giữa nước Mỹ mà. Sự điên rồ đi quá xa cuối cùng cũng khiến nước Mỹ hết chịu đựng nổi. Hàng loạt bài viết vạch trần hắn đã được đăng lên. Hình ảnh của hắn lúc này ở Mỹ không khác gì một kẻ điên loạn. Bắt đầu xuất hiện một số người trở nên tỉnh táo, dứt áo ra đi khỏi giáo phái. Chính phủ Mỹ cũng tăng nhiều hơn các cuộc điều tra nhằm tìm cách ngăn chặn bọn chúng. Jim Jones tuy hành xử như một kẻ điên mất kiểm soát, nhưng như mình đã nói, hắn thực sự có đầu óc. Hắn đã cảm nhận được bản thân và vương triều của mình đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Và thế là hắn đã hành động. Hắn bắt đầu rao giảng với các tín đồ của mình rằng nước Mỹ là nơi không còn thích hợp nữa. Hắn sẽ xây dựng cho mọi tín đồ một thiên đường thật sự, một thiên đường biệt lập ở ngay hạ giới này. Mọi người hãy cùng hắn chuyển đến Nam Mỹ. Hàng trăm người, hơn 900 người đã bỏ tất cả để đi theo Jim Jones tới Nam Phi, đến một khu đất biệt lập mà họ gọi là Jonestown. I would like to say at this time that all of this was made possible by our leader, Father Jones. Thật đáng buồn. Quyết định đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của những người này. Ngày họ bước lên chiếc máy bay chính là ngày mà họ mất đi tất cả quyền con người, và mạng sống của họ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Jim Jones đã hứa hẹn cho các tín đồ đi theo một nơi sinh sống tự do, không bị kìm kẹp bởi những quy tắc, luật lệ của người Mỹ, không còn kỳ thị chủng tộc, một thiên đường trần gian. We are going to have peace in our promised land, Valley. You were chosen to bring deliverance to this continent. You are the sons and daughters of the Most High God. Nhưng thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Đây là một địa ngục. Jim Jones thống trị nơi đây 100%. Những người dân phải làm việc quần quật để kiếm tiền cho hắn. Họ mất đi hoàn toàn sự tự do, mắc kẹt ở một đất nước xa lạ, bị hắn giữ hết những giấy tờ tùy thân. Người dân không có bất cứ tài sản nào, không có tiền, không có quyền, không thể liên lạc được với bất kỳ ai, kể cả người thân của mình, và không có cách gì để thoát ra. Thậm chí còn có cả một đội quân được trang bị vũ khí, súng ống đầy đủ, luôn canh giữ xung quanh Jonestown để đảm bảo không ai được ra vào tùy tiện ở nơi này. Jim Jones chuyển số tài sản ở Mỹ của hắn sang Nam Phi. Người ta thấy được số tiền lên đến hơn 10 triệu đô vào năm 1977. Nếu như đổi sang năm 2024 thì là khoảng hơn 52 triệu đô. Số tiền khổng lồ của một cá nhân. Giáo chủ thì giàu nứt vách, nhưng các tín đồ ở Jonestown vẫn bị bóc lột thậm tệ. Họ làm việc từ 6 rưỡi sáng tới 6 giờ chiều của mỗi ngày, với chỉ một tiếng nghỉ ngơi vào buổi trưa. Không ai có thể phản kháng, không ai có thể trốn thoát được. Ngày xưa ở Mỹ, các thành viên còn có thể tiếp cận với các thông tin bên ngoài hoặc tiếp xúc với những người thân của mình. Nhưng tại đây, họ mù tịt thông tin, và Jim Jones đã lợi dụng điều đó để tẩy não họ mỗi ngày bằng những tin tức giả, khiến các tín đồ nghĩ rằng hoàn cảnh của họ đang sống là quá tốt rồi. United States is calling for the removal of all blacks and Indians, so is England, and want to have their immigrant black Indian population removed in 6 months. Jonestown thực sự trở thành một thiên đường của Jim Jones, nhưng là địa ngục của các tín đồ. Các tín đồ thì chỉ có tăng thêm, bị tẩy não, bị lấy sức lao động để kiếm tiền cho một người duy nhất. Jim Jones đã đi quá xa trên con đường tà giáo này, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nhưng câu chuyện này có cái kết rất khó chịu, thậm chí nó khá ám ảnh, nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần trước khi nghe tiếp nha. I got a hell of a lot of weapons to fight. I got my claws, I got compasses, I got guns, I got dynamite, I got a hell of a lot to fight. I'll fight, I'll fight, I'll fight. Ở Mỹ, gia đình của những tín đồ đã tạo bước ngoặt cho vụ án. Khi không liên lạc được với người thân của mình, nhiều gia đình đã cùng nhau gây sức ép lên chính phủ, và họ đã thành công. Hai người này là hai người hiếm hoi đã đào tẩu thành công khỏi Jonestown. Không những vậy, họ còn là những thành viên cao cấp ở trong giáo phái. Họ đã đứng ra làm chứng với chính phủ, thậm chí còn nêu lo ngại về việc sẽ có thảm sát hàng loạt, cùng với nhiều bằng chứng khác nữa. Chính phủ Mỹ chính thức vào cuộc. Họ đã cử một nhóm người sang Nam Phi để điều tra. Nhóm người này gồm 3 thành phần. Thành phần đầu tiên là nhóm người của chính phủ, gồm có nghị sĩ Leo Ryan dẫn đầu cả đoàn, trợ lý của ông Jackie Speer. Cùng với nhóm chính phủ còn có nhóm phóng viên, gồm phóng viên và nhiếp ảnh gia của các nhà đài lớn nhất nhì nước Mỹ thời đó. Thành phần cuối cùng của đoàn là một vài người thân của những tín đồ. Họ đã đi cùng với mong muốn giải cứu người thân của mình. Phái đoàn này đã mang chính xác 3 thành phần mà tên giáo chủ Jim Jones ghét nhất: chính phủ nè, truyền thông nè, và người nhà của những tín đồ. Họ chính xác là những kẻ thù lớn nhất của tên giáo chủ này. We may have a group of bad relatives who are working with Congressman Ryan to try to dictate to us and take us back as prisoners. And that means every one of you will have to say to your relatives, no, I will not be a prisoner. No, I will not go back. Ngày 18 tháng 11 năm 1978, nghị sĩ Leo Ryan cùng nhóm người của mình đặt chân vào Johnstown để điều tra cáo buộc lạm dụng và giam giữ người trái phép. Tất cả những người ở Johnstown mở tiệc tiếp đón đoàn rất vui vẻ, đặc biệt là có rất nhiều trẻ con đi ra tiếp đón họ. Very glad to be here. This is a congressional inquiry. I think that all of you know that I'm here to find out more about questions that have been raised about your operation here. But I can tell you right now that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened in their whole life. Nhưng khi tối đến, sự kỳ quặc bắt đầu len lỏi. Nhiều thành viên trong giáo phái đã lén đưa cho nghị sĩ những tờ giấy kêu cứu. Sáng hôm sau, nghị sĩ đã làm việc thẳng với giáo chủ Jim Jones và đã đưa những người muốn rời đi về Mỹ theo ông. Last night, someone came and passed me this note. People in your group. People play games, friend. They lie. Jim Jones lúc này đã đồng ý. Có nhiều người của giáo phái đã đi theo nghị sĩ. Cả đoàn kiểm tra bây giờ tăng lên khoảng 20 người. Những người đào tẩu đã chất đồ lên xe, chở ra tới sân bay rồi. Họ đã thực sự tới được sân bay, hy vọng có thể trốn thoát khỏi địa ngục đang sáng lạng hơn bao giờ hết. Khi mọi người đang chuẩn bị lên hai chiếc máy bay, thì bi kịch đã ập tới. Một chiếc xe máy kéo xuất hiện. Trên xe là nhóm lính gác thân cận của tên giáo chủ Jim Jones. Hắn đã giả vờ cho phép mọi người rời đi để có thể giết họ cùng một lúc tại sân bay. Một vài kẻ trong nhóm người xin đi theo nghị sĩ cũng bất ngờ rút súng ra cùng với những tên mới tới, xả súng vào cả phái đoàn. Chúng là những kẻ nội gián, trà trộn vào nhóm người đào tẩu để đảm bảo rằng dù máy bay có bay được lên trời thì chúng cũng sẽ giết được họ. Nghị sĩ Leo Ryan và những nhà báo, mỗi người bị hơn 20 phát súng. Có rất nhiều người đã bỏ mạng, chỉ có một số ít là trốn được vào rừng và một số ít người giả chết thành công. A handful of our people with their lives have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. And we are sitting here waiting on a powder keg. It was death by the greatest of prophets from time immemorial. If we can't live in peace, then let's die in peace. Đây là đoạn ghi âm được gọi là đoạn ghi âm tử thần. Nó dài 44 phút và là những lời cuối của Jim Jones, những lời trách móc, đổ lỗi, biện minh và xúi dục người khác. Yes, Christine. I said I'm afraid to die. I don't think you are. I don't think you are. But I look at our babies and I think they deserve to live. I agree. You know? But also they deserve peace. Thời điểm này, hắn biết hắn đã chống lại cả nước Mỹ. Hắn biết chắc rằng vương triều này đã tới hồi chấm dứt. Nhưng tên khốn này quá ích kỷ để chấp nhận sự thật. Hắn quá hèn nhát để chiến đấu. Hắn chọn cách hèn hạ nhất. Dùng thứ quyền lực còn sót lại của mình, hắn mang mọi thứ ở đây đi theo hắn luôn. Everybody dies. I haven't seen anybody yet didn't die. And I like to choose my own kind of for a change. I'm tired of being tormented to hell. That's what I'm tired of. Tired of it. Đoạn này mình không thể kể ra ở đây được, chỉ có thể dùng một số từ khóa cho mọi người hình dung. Cyanur, tiêm vào hoặc uống vào. Hơn 900 người, trong đó có hơn 300 trẻ em. Cái chết chồng chất bao phủ lên cả một cánh đồng. Riêng tên giáo chủ thì dùng súng, một cái chết rất nhanh gọn, một kẻ hèn hạ và đạo đức giả cho tới cuối cùng. How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you the good life. Đây thật sự là một thảm kịch, một trong những vụ án có cái kết nặng nề nhất mà mình từng làm. Những con người thiếu tiếng nói trong xã hội, bị đối xử bất công trong xã hội và thường không được ăn học đầy đủ. Họ thấy một gã bảnh bao dám lên tiếng để giúp đỡ họ. Họ tưởng rằng mình đã gặp được một vị cứu tinh. Họ trao niềm tin, nhưng rồi kết quả, đáp lại niềm tin đó, đáp lại hy vọng của họ là một kẻ vô nhân tính, lợi dụng, ái kỷ, máu lạnh và hèn hạ đến tận cùng. Cái chết phủ đầy nơi tha phương, trong chất tang thương nhuộm đen cả bóng tối. Hắn nói rằng có cứu rỗi cho những kẻ khốn cùng, nhưng từ thiên đường họ rơi xuống vực thẳm. Có nhiều người nói tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nhiều người sẽ nghĩ những tín đồ đi theo Jim Jones cũng có lỗi. Lỗi của họ là mù quáng, thiếu nhận thức nên mới bị dụ như vậy. Riêng cá nhân của mình thấy những nạn nhân rất đáng thương chứ không đáng trách. Vì mình hiểu phần nào sự khủng khiếp của nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ thời đó. Chính sự phân biệt chủng tộc ấy đã lấy mất sự tỉnh táo của họ, hạn chế nhận thức của họ mất rồi. Sự phân biệt chủng tộc đã đè bẹp họ xuống đáy xã hội. Rồi Jim Jones là một con quỷ đi xuống dưới đó để nuốt chửng họ thêm một lần nữa. Mình biết họ đã mù quáng, nhưng mình sẽ không nói đó là lỗi của họ đâu. Hai thứ phải chịu trách nhiệm lớn nhất ở vụ án này là nạn phân biệt chủng tộc và tà giáo của tên Jim Jones. Về riêng tên giáo chủ, khoan hẳn nói tới, mình sẽ dành những lời gửi gắm cho hắn ở cuối video. Vụ án này hoàn toàn là một bi kịch và cho chúng ta thấy tà giáo nếu được xây dựng theo cái cách chi tiết và bài bản, nắm bắt tâm lý con người kết hợp với tính thời điểm, có thể khống chế nhiều người một cách hiệu quả đến đáng sợ. Những gì tên Jim Jones làm thật sự đã đặt nền móng cho một số kẻ sau này học theo. Một số giáo chủ tà giáo sau này chắc chắn đã học theo hắn. Hắn nói về sự sống, nhưng thực hành cái chết. Bây giờ, hãy cùng mình đến với thời điểm khoảng hơn 10 năm sau sự kiện Johnstown. Vào khoảng những năm 90, cách nước Mỹ rất xa, cụ thể là Hàn Quốc. Cùng mình đến với tà giáo có tên JMS. Với JMS, chúng ta sẽ không tìm hiểu chi tiết như vụ án bên trên, mà sẽ tập trung vào khía cạnh tà giáo hơn, cùng nhìn thấu cách thức mà một tà giáo ở Hàn Quốc đã được tạo nên. 하나님 안 보인다고? 안 보여? 나 찾아봐 하나님. Đây là Yong Myung-suk, tên giáo chủ đồi bại của một giáo phái có tên là JMS hoạt động ở Hàn Quốc. Qua nhiều tài liệu, người ta nhận định được mục tiêu chính của tên này khi hoạt động giáo phái cũng là tiền, quyền lực và tình. Đặc biệt, tên này tập trung nhất là ở khía cạnh tình. Hắn có mục tiêu là được quan hệ với 1.000 cô gái. Hắn được nhiều người cho rằng là một kẻ thông minh và kiên nhẫn, được cho là đã bỏ thời gian ra đọc hơn 2.000 lần kinh thánh. Sau đó, hắn bắt đầu xuyên tạc những nội dung ở trong đó, giải thích kinh thánh theo những chiều hướng vặn vẹo để hướng tới việc chính hắn là Chúa Giê-xu tái sinh. Năm 1980, giáo hội JMS được thành lập. Bắt đầu thì giống như một dị giáo tách ra từ đạo Thiên Chúa, nhưng đã nhanh chóng thay đổi và mang tính chất của tà giáo nặng vì những thay đổi đã đi quá xa so với đạo Thiên Chúa gốc. Hắn đã tự xưng mình là Chúa và xuyên tạc kinh thánh quá nhiều. Các tà giáo ở Mỹ thường nhắm tới những người có ít tiếng nói, nhưng JMS lại nhắm thẳng tới đối tượng là sinh viên đại học. Những thành phần này được xem là tri thức, là tương lai của đất nước, nhưng lại có một nghịch lý rằng đối tượng này rất dễ bị dụ dỗ. Độ tuổi này cũng thích thể hiện bản thân và khá cứng đầu nếu đã tin vào một điều gì đó. À, mà còn một lý do nữa khiến hắn nhắm vào sinh viên, bởi vì hắn muốn các cô gái trẻ ở độ tuổi sinh viên. Tên này đặc biệt chú ý tới khía cạnh tình mà. Hắn tập trung rao giảng ở những trường đại học, lôi kéo các sinh viên, nói những lời hay ý đẹp, diễn giải kinh thánh một cách khoa học và dụ dỗ các sinh viên thử tham gia vào giáo phái. Hắn còn lợi dụng tình hình chính trị bất ổn vào thời đó. Tên giáo chủ đã kết hợp truyền giáo với chính trị, giả vờ là đưa ra những giải pháp cho những vấn đề chính trị rối ren của đất nước. Và tất nhiên, một đặc sản không thể thiếu trong những tà giáo, đó là làm phép lạ. Hắn bắt đầu làm những phép lạ cho các thành viên xem. Từ chữa bệnh, chữa cho những người bị bác sĩ trả về, làm phép cho tuyết rơi, đoán được kết quả bầu cử, vô vàn trò lừa bịp mang vỏ bọc thần thánh. Hắn đã thành công trong việc tuyển người và mở rộng giáo phái JMS, và mọi thứ diễn ra đúng với những gì hắn mong muốn. Hắn đã chiêu mộ được khá nhiều các nữ sinh và giáo phái. Những cô gái xinh đẹp nhanh chóng trở thành con mồi của hắn. Một đặc sản khác của các tà giáo đó là bòn rút tiền từ những thành viên. Các thành viên sẽ đi bán đồ và làm những việc để kiếm tiền cho giáo phái. Chẳng mấy chốc, tên giáo chủ này đã giàu sụ. Khi đã giàu và nhiều thành viên, hắn tiếp tục làm những điều như Jim Jones đã làm, cách ly các thành viên ra một khu biệt lập. Ở một vùng quê hẻo lánh, hắn xây dựng địa bàn to như một khu nghỉ dưỡng, quản lý, khống chế, tẩy não và không ngừng tuyển thêm người. Cũng giống y như những tà giáo khác, những người chống lại giáo chủ là đang chống lại cả giáo phái, trở thành kẻ thù của rất nhiều người trong giáo phái. Đã có nhiều cuộc thanh trừng bạo lực của giáo phái nhắm tới một số cá nhân chống lại JMS. Như mình đã nói, hắn là một kẻ đồi bại, tập trung nhiều vào việc xâm hại các cô gái. Hắn sẽ tìm những cô gái cao trên 1m7 ở trong giáo hội, cho người dắt họ vào phòng riêng cùng với hắn, để cho hắn ban phước. Các cô gái sống và sinh hoạt trong môi trường đó, ai cũng tôn thờ hắn giống như là Chúa Trời vậy. Nhiều cô gái thật sự nghĩ rằng bản thân đang được ban phước, cũng có người cảm thấy nó cứ sai sai, nhưng vì sức ép ở môi trường này là quá lớn. Còn có trường hợp cả hai mẹ con là tín đồ đều bị xâm tình dục. Nhưng mỗi khi con gái bị giáo chủ gọi đi chữa lành thì người mẹ lại tỏ ra vui sướng, cảm tạ vì con gái được ban ân sủng. Đa số các cô gái trong cái khoảnh khắc đó không chống cự vì các tín đồ bị tẩy não khá nặng. Đó cũng là một phần lý do khiến cảnh sát rất khó để bắt hắn bởi tội xâm hại phụ nữ. Tất nhiên, một tà giáo trở nên manh động như vậy ở ngay giữa một quốc gia thì sẽ khó mà tồn tại lâu được. Chúng càng phát triển thì sẽ càng đi quá giới hạn. Bắt đầu có nhiều cô gái bị viêm âm đạo sau khi bị xâm. Lúc này họ mới sáng mắt ra rằng tên đồi trụy đó chỉ là một tên biến thái chứ không phải Chúa tái thế gì cả. Nhiều cô gái bắt đầu quay ra tố cáo hắn. Nhiều cựu tín đồ bị lợi dụng quá nhiều cũng sáng mắt ra và bắt đầu tố cáo tổ chức này. Truyền thông cũng vào cuộc đưa một số bản tin. Trên truyền hình cũng đã bắt đầu nói về tà giáo này. Tuy vậy, trong trường hợp này, có lẽ chính phủ Hàn Quốc đã hơi chậm trễ mất rồi. Bây giờ việc ngăn chặn hắn giống như là ngăn chặn một khối u đã viêm nhiễm và di căn. Đó là điều không dễ dàng gì. Tên giáo chủ đã có đủ quyền lực và tiền bạc. Hắn đã bỏ trốn khỏi Hàn Quốc khi thấy tình hình không ổn. Đầu tiên, hắn sang Hồng Kông để trốn những cáo buộc. Và hắn tiếp tục ra tay ở Hồng Kông luôn. Quá manh động phải không mọi người? Tên giáo chủ này đã cho người thâm nhập vào các trường đại học ở Hồng Kông để tuyển người. Không những vậy, hắn cũng không ngừng tuyển chọn những cô gái trẻ đẹp ở trụ sở Hàn Quốc để đưa sang tận Hồng Kông cho hắn hưởng thụ. Năm 2003, Interpol xếp tên giáo chủ vào danh sách truy nã đỏ và hắn đã thực sự bị cảnh sát Hồng Kông bắt. Tuy nhiên không biết luật pháp ở Hồng Kông ra sao mà hắn đã được bảo lãnh sau khi nộp 100.000 đô. Ngay lập tức, hắn vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Hắn chuyển đến một vùng quê ở Trung Quốc để lẩn trốn, xây một khu biệt thự khổng lồ và tiếp tục tận hưởng những trụy lạc ở đây. Và rồi vào năm 2007, hắn cuối cùng cũng bị bắt bởi cảnh sát Trung Quốc. Vào năm 2008, thì được giải về Hàn Quốc, bị kết án 10 năm tù. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, nhưng không. Hàn Quốc là địa bàn lớn nhất của hắn mà. Tên này đã tiếp tục hoành hành. Ngay cả khi đang phải ở tù, hắn đã đưa ra những lời so sánh việc đi tù của mình giống với việc Chúa Giê-xu ngày xưa bị bắt và đóng đinh trên thập giá vậy. Hắn cho rằng hắn đang phải chịu thử thách mà thôi. Lại là một xuyên tạc rất lớn với Kinh Thánh. Nhưng với những tín đồ thì như thế là quá đủ để họ tiếp tục niềm tin. Tiếp tục, có các tín đồ nữ đã thi nhau gửi hình mát mẻ vào cho giáo chủ với mong muốn là được hắn chọn để được vào thăm tù. Họ còn chả buồn giấu giếm cái sự ham muốn trụy lạc của hắn nữa mà thẳng thừng tuyển gái vào tù cho hắn. Lúc này bản án 10 năm đã gây rất nhiều phẫn nộ với người dân Hàn Quốc. Tới năm 2018, Yoon Myung-suk ra tù và tất nhiên rồi, hắn tiếp tục làm giáo chủ ở tuổi 73, tiếp tục sống giàu có, tiếp tục được cả một giáo phái tung hô là đấng cứu thế, tiếp tục hãm hại những cô gái trẻ mặc dù tuổi đã 73 rồi. Anh Yoon. Tuy vậy, trong sự kiện mới nhất vào năm 2022, giáo chủ đã chính thức bị bắt một lần nữa và phải đối mặt với hàng loạt những tội trạng. Các tội cưỡng hiếp bị phanh phui dưới công lớn của cô gái có tên là Mabel này. Cô gái đã dũng cảm ghi âm lại khi tên giáo chủ làm việc đó với cô. Câu chuyện của Mabel cũng có rất nhiều thứ đáng suy ngẫm và bài học cho các bạn trẻ. Nhưng kể ra thì video này sẽ quá dài. Xin hẹn mọi người ở một video bổ sung. Về Yoon Myung-suk, hiện hắn bị tuyên án 17 năm tù. Với tuổi tác và bản án này thì có thể đã đến lúc tên giáo chủ này phải dừng tay thật rồi. Nhưng mà ai biết được phải không mọi người? Theo những gì mình tìm hiểu được, JMS vẫn đang hoạt động khá mạnh mẽ ở Hàn Quốc và nhiều nơi trên thế giới mà không cần có giáo chủ của chúng. Từ khi bộ phim của Netflix ra đời, tà giáo này bị tẩy chay nặng nề, nhưng không có nghĩa là bị tiêu diệt. Người của tà giáo JMS vẫn hoạt động ở Hàn Quốc. Có người hiện đang làm PD trong một nhà đài rất lớn ở Hàn Quốc. Cũng có người làm cảnh sát. Và cũng có người của JMS làm bên trong bộ máy nhà nước của Hàn Quốc. Bởi vậy mình mới nói chưa chắc là nó chấm dứt ở đây đâu. Ai biết được tàn dư của JMS đang chuyển mình thành cái gì. Bởi chúng vẫn còn rất nhiều tiền và quyền lực. JMS như một căn bệnh ung thư đã di căn do sự can thiệp quá muộn của chính quyền Hàn Quốc. Mình sẽ không bất ngờ nếu như có người của JMS đang ở Việt Nam và đang ra sức dụ dỗ những người Việt Nam tham gia vào tà giáo. Bởi vậy mình mới nói chủ đề này nguy hiểm, tìm hiểu nó hãy để cho mình. Vậy là chúng ta đã trải qua hai vụ án về tà giáo. Cả hai vụ án đều có kết cục rất đen tối và kéo dài ảnh hưởng cho tới tận ngày hôm nay. Mọi người hãy cùng mình đi đến phần tiếp theo của video. Bình thường thì mình sẽ mang ánh sáng tới ở phần cuối video, nhưng hôm nay chúng ta sẽ bước sâu hơn nữa vào bóng tối. Sau khi tìm hiểu nhiều nguồn về tà giáo, hãy cùng mình thử đóng vai một tên giáo chủ tà giáo. Theo ECSA, Hiệp hội Nghiên cứu về các nhóm tôn giáo và tà giáo quốc tế, cho rằng có những dấu hiệu lớn sau. Mọi người có thể dừng video để xem rõ hơn về những đặc điểm này nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình bước vào bóng tối thử xem, nếu là một giáo chủ tà giáo ở Việt Nam, thì chúng ta sẽ làm gì? Bước đầu tiên, chúng ta phải xác định bản thân giáo chủ muốn cái gì. Thông thường thì sẽ có 3 mục đích chính: tiền, quyền lực và tình dục. Về tình dục thì cả giáo chủ nữ cũng có, chứ không riêng gì những giáo chủ nam. Ví dụ như là ả giáo chủ của tà giáo khu vườn trẻ em, tối nào ả cũng gọi những thanh niên khỏe mạnh của giáo phái tới phục vụ cho ả. Khi đã biết mình muốn gì, tiếp theo giáo chủ của tà giáo sẽ xác định những đối tượng có thể lôi kéo. Ở Việt Nam thì đối tượng dễ nhất là những người mê tín, những người thích được thần linh phù hộ, những người thích hối lộ cho thần linh. Đối tượng thứ hai ở Việt Nam cũng có thể nhắm tới, đó là những người nghèo, vì họ thường mất niềm tin vào xã hội, rất cần những chỗ để nương tựa. Đối tượng thứ ba có thể nhắm vào là những đứa trẻ mới lớn, tò mò cao, thích thể hiện mình nhưng nhận thức đang còn sai và chưa rõ ràng, giống với đối tượng của tà giáo GMS. Đặc biệt sẽ dễ dụ đối với những đứa trẻ mới lớn mà còn gặp những bất hạnh đến từ gia đình. Đối tượng này ở Việt Nam có lẽ là dễ lôi kéo nhất. Những năm 60-70 ở Mỹ, Charles Manson, hắn đã thâm nhập vào cộng đồng hippie để lôi kéo những người này theo hắn, và đã rất thành công. Bước quan trọng tiếp theo để lập nên một tà giáo, đó là phải tự biên soạn một bộ giáo lý méo mó cho riêng giáo phái. Ta có thể tổng hợp giáo lý của Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, lấy của mỗi nơi một ít bài giảng, vì hai đạo này ở Việt Nam rất gần gũi với người dân, lấy những lời hay ý đẹp trong các tôn giáo ấy. Tuy nhiên, đây là tà giáo mà, một giáo chủ tà giáo cần phải hướng tới tiền. Thế nên, ta sẽ thêm vào những lý thuyết mang tính vòi tiền những thành viên. Ví dụ như, bạn gửi càng nhiều tiền cho giáo phái thì công đức đời sau của bạn sẽ càng nhiều. Vậy phải làm sao? Phải tìm tiền mệnh giá cao. Làm sao? Đưa cho thầy trụ trì. Tiền mệnh giá cao đưa tận tay thầy trụ trì, năm đó sẽ gặp hên. Bạn cúng tiền lẻ thì là xúc phạm giáo phái. Cúng càng nhiều tiền thì càng chứng tỏ lòng thành, và sẽ có nhiều điều may mắn cho bạn cũng như cho người thân của bạn. Như là mình đã từng đập đầu cá, tại sao ta không bị cắt đứt phân cái cổ như là mình đã từng cắt cổ gà? Chỉ bởi vì một kiếp nào đó có chùa đức tượng Phật, ta đến ta cúng dường vào đó một chỉ vàng. Cùng với những lý thuyết nhằm ăn tiền, tà giáo phải có những lý thuyết mang tính hù dọa. Ví dụ như, các thành viên không được giữ nhiều tiền làm của riêng ở đời này vì đó là ích kỷ. Các thành viên mà không bao giờ cúng dường sẽ gặp xui xẻo, gặp tai nạn. Các thành viên đã tham gia những buổi thuyết giáo mà bỏ đạo sẽ lãnh nhận những hậu quả khôn lường. Các Phật tử mà các nơi, nhất là vùng ngoài Bắc, phải làm sao chấm dứt cái tệ này, tìm cái tiền mà mệnh giá thấp để mà nhét nhét vào các tượng, nó phỉ báng quá, xúc phạm quá. Thì như vậy cái người nào mà cứ cầm tiền mệnh giá thấp này đi nhét trong tượng, năm đó người đó sẽ làm sao? Cực kỳ xúi quẩy nha, sẽ rất là xui, làm gì cũng thất bại, nhớ như vậy. Bộ giáo lý méo mó này cũng không được quên là phải có những chi tiết nâng tầm giáo chủ hoặc cái nhóm cầm đầu lên ngang hàng với thần linh. Ta là một vị minh sư có quyền năng, gọi là gì, phá tan đi tất cả những nghiệp chướng của chúng sanh nào đến với sư phụ. Ta có quyền năng, gọi là gì, cắt bỏ những nhân quả của tất cả chúng sanh nào mà thuộc về của luật nhân quả. Ta có quyền năng, gọi là dìu dắt chúng sanh thoát ly cái bể khổ này nếu họ đến với ta. Ta có quyền năng quý cả cái địa ngục. Và rồi, khi đã có đủ những yếu tố trên, bộ giáo lý của tà giáo đã khá là đầy đủ rồi. Lúc này chính là lúc tổ chức giáo phái đây. Ban đầu, khi đưa giáo phái vào hoạt động, hãy cố tuân thủ pháp luật để không bị công an bắt quá sớm. Đến các trường học lôi kéo học sinh, đến các đền chùa để lôi kéo những người có niềm tin quá lớn vào tâm linh, đến những khu ổ chuột để lôi kéo những người nghèo, giả vờ cho họ những lời an ủi, dẫn dụ họ vào một nơi đầy hạnh phúc, cùng nhau sống không còn đau khổ. Có thể tổ chức những buổi phát quà từ thiện, những buổi talk show chữa lành, táo bạo hơn nữa, có thể là những buổi tiệc thoát loạn. Khi số lượng thành viên bắt đầu đông lên, giáo chủ sẽ thêm vào nó những đặc sản của tà đạo, và đó là làm phép lạ. Tất nhiên rồi, tà giáo nào thì giáo chủ cũng biết làm phép mà. giáo chủ chỉ việc thường xuyên thuê diễn viên kêu họ giả bệnh rồi chữa bệnh cho họ, thuê các diễn viên giả bị vong nhập để làm các lễ trục vong, hoặc có thể là làm ảo thuật luôn cũng được. Trước mặt toàn thể những thành viên, họ sẽ nhìn nhau và tung hô nhiệt tình, vì giáo chủ cũng đã có cài thêm nhiều diễn viên ở dưới đóng vai quần chúng, tạo hiệu ứng đám đông. Tăng sự kiểm soát bằng cách cắt đứt các mối quan hệ bên ngoài của thành viên, như xúi dục thành viên tỉnh thức, bỏ hết những nghi lễ tập tục, đập phá bàn thờ, cắt đứt với gia đình, cắt đứt với xã hội để tập trung tu tập trong giáo phái. Thầy nằm thầy nhớ Diễm My quá con ơi. Luôn phải chú ý tăng cường bào tiền từ thành viên, kiếm việc làm và bắt họ đi làm để xây dựng phát triển giáo phái. Khi đã phát triển tới một mức nhất định, có tiền rồi, giáo chủ sẽ tiến hành bước tiếp theo. Bắt chước Jim Jones và JMS sẽ chuyển cả giáo phái tới một nơi biệt lập, tạo dựng một thiên đường riêng. Khi muốn đến đây, bất cứ là ai, kể cả chính quyền, đều phải bấm chuông, nghĩa là phải có cửa. Chứ không phải như không, cái thang đi vô, lại phải nói đây là chùa. Xin lỗi, chuyện đâu có đâu. Ở đây không phải là chùa. Lúc đã có một thiên đường thì cũng là lúc giáo chủ có thể hưởng thụ được rồi. Lúc này cả ba mục đích tiền, quyền lực và tình sẽ dễ dàng được cung cấp bởi các thành viên trung thành. Nhưng cũng phải chú ý vào lúc này là phải không ngừng tẩy não các thành viên. Ngày nào cũng phải cập nhật những thông tin giả ở thế giới bên ngoài để cho những thành viên không muốn trốn ra, làm cho các thành viên cảm thấy mình may mắn khi được ở đây. Chú ý thứ hai là nhớ không cho hội viên liên lạc với gia đình, vì gia đình rất hay giúp hội viên tỉnh táo trở lại. Ở đây thầy lo nó, mấy cô lo cho nó, lo nó như là cục cưng ở trong nhà. Bây giờ nó đi rồi, không biết làm sao nữa. Chú ý an ninh bên trong và ngoài khu biệt lập, không được cho người ta ra vô tùy ý. Chú ý cuối cùng là tiếp tục không ngừng tuyển thêm thành viên vào. Tới đây, giáo phái đã gần như được hình thành ổn định, làm được tới mức này là đã trở thành một giáo chủ tà giáo rồi đó. Nhưng thường bắt đầu từ đây, các giáo chủ sẽ dần mất kiểm soát, dẫn tới cái thời kỳ suy tàn của giáo phái. Chúng sẽ bóc lột sức lao động của thành viên nhiều hơn nữa để nhanh kiếm được nhiều tiền. Đa số giáo chủ sẽ thực hiện hành vi lạm dụng tình với các thành viên trong giáo phái. Cũng có rất nhiều giáo chủ sẽ sử dụng các chất cấm, bóc lột sức lao động, chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tình và sử dụng chất cấm là những hành vi trái pháp luật nghiêm trọng. Và đó chính là mấu chốt để công an điều tra và chấm dứt hoạt động của những tà giáo này. Vậy là mình vừa cùng mọi người hoàn thành một kế hoạch chi tiết cách thành lập một tà giáo. Mình tin là không có cách nào hiệu quả hơn cách này để mọi người bổ sung kiến thức về tà giáo. Thử suy nghĩ như một giáo chủ để vạch mặt tất cả những mánh khóe của những tà giáo. Cách thành lập tà giáo không còn là một bí quyết gì cao siêu nữa. Nếu như có ai muốn bắt chước để làm một tà giáo, chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay lập tức. Nhưng sau đó Hà xem trên mạng và tự lập ra phương pháp tu luyện riêng, phản khoa học như nhịn ăn 14 ngày, uống rượu. Dù không cho người tu luyện ăn cơm, nhưng bị cáo vẫn cho uống rượu để đảm bảo sự sống và cho hút thuốc để tỉnh táo. Sau khi bị ăn được khoảng 10 ngày, nạn nhân Trần Đức Linh thấy cận sức không chịu được nên tìm cách bỏ trốn, nhưng bị Hà bắt giữ lại và đánh cho đến chết. Sau khi nạn nhân Linh chết, Hà đã đưa thi thể ra giữa phòng khách và làm phép cho nạn nhân Linh sống lại. Bị cáo Hải cho biết là như vậy vì nghiên cứu trên mạng và tin rằng những người đã chết vài ngày vẫn có thể sống lại được. Tiếp đó, nạn nhân Thành có nhiều biểu hiện bất thường nên Hà bàn với Thảo, Nguyên và Hoa tìm cách sát hại nạn nhân Thành. Sau khi giết hai người đàn ông, nhóm phụ nữ đã đưa thi thể nạn nhân vào trong thùng rồi đổ bê tông lên. Cứ nhắc tới tà giáo thì người ta thường thắc mắc một câu: tại sao nhiều người lại mù quáng đến như vậy? Mình tin sau video này, mọi người đã hiểu vì sao. Với các chiêu trò này thì mù quáng có thể đến với bất cứ ai. Vì vậy, phải bảo vệ bản thân và những người mà ta yêu thương khỏi những nhóm người có các biểu hiện như vậy, mọi người nha. Những lời cuối cùng, mình muốn nói riêng về Jim Jones. Mình đã thật sự khó chịu khi tìm hiểu về Jim Jones và vụ án của hắn. Sự tàn bạo nó nằm ở một mức độ rất cao. Khi xem những tấm hình hiện trường, có thể nói đó là hình ảnh của cái chết phủ cả một vùng đất rộng lớn. Một hình ảnh mình chỉ thấy trong những bộ phim chiến tranh mà thôi. Và còn khó chịu hơn khi mình biết trong đó có hơn 300 trẻ em. Nhưng thứ làm mình khó chịu nhất không phải là những hình ảnh đó, mà là cái đoạn ghi âm 44 phút. Những lời mà hắn nói trước khi kéo hơn 900 người vào chỗ chết. Bởi mình đã biết kết quả rồi, biết điều sẽ xảy ra ngay sau những lời hắn nói, nên những lời nói dối đó, nó nồng nặc cái sự đạo đức giả, nó khiến mình cảm thấy thật ghê tởm. Cyanua gây nên cái chết ngạt quằn quại đau đớn trong mấy phút tùy vào nồng độ. Còn hắn lại dùng súng một cách thật nhanh gọn. Những cá thể như vậy không hề xứng đáng được gọi là con người và sẽ không bao giờ xứng đáng với bất cứ sự tha thứ nào. Vậy ra, có những cá thể có thể tồi tệ đến tận cùng như vậy. Mình mong video này sẽ giúp ích để những tên giáo chủ, những tà giáo như vậy không còn cơ hội để phát triển. Mình mong bài học đắt giá phải đổi từ hơn 900 mạng người này sẽ đánh thức được sự cảnh giác bên trong mọi người. Mình mong tất cả mọi người bình an và bảo vệ được những người thân yêu khỏi những thứ gọi là tà giáo này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hắn nói về sự sống nhưng thực hành cái chết, khi lôi kéo họ vào chẳng nơi đâu là lối ra.